Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Đại Thúc cùng La Lị. Đảo mắt đến thứ bảy, Thạch Lỗi tiếp vào Trương Hồng Mai điện thoại. Buổi trưa 2 điểm, hắn đúng hẹn đi vào Trương Tịnh Tịnh trong nhà, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng rất màn chập mở. Thạch Lỗi nhìn trước mắt thanh tú cô nàng, ngây người một lúc, thốt ra, ai nha, không có ý tứ. Ta gõ sai môn, trong phòng vị kia thanh thang quẩy diện cô nàng xẹp xẹp miệng. Nói, đại thúc, ta không phải liền là đổi cái tạo hình sao? Người đến mức như thế đại phản ứng sao? Thạch Lỗi lúc này mới ý thức được. Hắn cũng không có gõ sai môn. Mà chính là tuy nhiên từ Trương Tịnh Tịnh bằng hữu trong vòng đã nhìn ra được. Cô nàng này thực dung mạo rất khá. Thậm chí không cần bằng hữu vòng. Trực tiếp từ Trương Hồng Mai di truyền liền có thể đạt được cái kết luận này, nhưng là trước đó bị nùng trang che đậy khuôn mặt, đột nhiên lộ ra diện mục thật sự, vẫn là để Thạch Lỗi có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, tiểu bộ dáng còn không có hoàn toàn nảy nở. Dù sao chỉ là 15-16 tuổi tiểu nha đầu, có thể đã đó có thể thấy được lớn lên sau khi tuyệt đối là cái hại nước hại dân hạng người không thể không thừa nhận. Có như vậy trong nháy mắt, Thạch Lỗi cũng cảm thấy mình bị lắc đến có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác, nhiều như vậy tốt, rất xinh đẹp tiểu cô nương, không phải đem chính mình làm theo người xin cơm ăn mày giống như. Thạch Lỗi một bên dùng đậu đen rau muống che giấu chính mình xấu hổ, một bên vào cửa Trương Tịnh Tịnh lần nữa xẹp xẹp miệng, lật cái tiểu bạch nhãn. Đường, đại thúc ngươi cũng quá quê mùa. Thực ngươi cũng không có lớn hơn ta mấy tuổi a, gọi là khói huân trang, hiện tại rất lợi hại lưu hành. Thạch Lỗi khinh thường hứ đường, khói huân trang là ngươi như thế sao? Người ta là khoa trương, ngươi là dọa người, ngươi cái kia trang. Qua Halloween ngược lại là rất phù hợp, người nào nhìn đều cảm thấy như cái quỷ. Trương Tịnh Tịnh hì hì cười một tiếng, tự giác liền kéo lại Thạch Lỗi cánh tay. Này phát dục còn không tính hoàn toàn, nhưng cũng đã quy mô khá lớn, bộ ngực cũng liền tự nhiên dán tại Thạch Lỗi trên cánh tay. Thạch Lỗi giống như là giống như bị chạm điện, dùng lực hướng sau để cho, có thể Trương Tịnh Tịnh lại là nhắm mắt theo đuôi đuổi theo, như cái dinh dính trùng một dạng dính vào liền không buông tay. Uy, người thả ta ra. Thạch Lỗi rất lợi hại xấu hổ, Trương Tịnh Tịnh vẫn là cười hì hì. Đại thúc ngươi khác như thế câu thúc có được hay không? Sắp xếp gọn giống ngươi không tiếp xúc qua nữ nhân một dạng, ngươi là nữ nhân sao? Thạch Lỗi kêu to. Trương Tịnh Tịnh dùng lực không cong bộ ngực. Ánh mắt rất lợi hại tự tin. Không phải sao? Thạch Lỗi bại lui, bộ ngực tuy nhiên không lớn, có thể dán tại Thạch Lỗi trên cánh tay, lại từng đợt dao động dập dờn. Đâm đến Thạch Lỗi thật có chút tâm viên ý mã, không có cách. Dù là đối mặt là cái ấu xỉ, Thạch Lỗi nhưng thủy chung là cái trên sinh lý vô cùng nam nhân bình thường. Cũng là thủ thân như ngọc hơn 20 năm kỳ nam tử. Này nhận được cái này. Dùng lực đẩy ra Trương Tịnh Tịnh tay. Thạch Lỗi giả ý hổ lên mặt đường. Người chính là cái tiểu nha đầu phiến tử có được hay không? Hứ, ta đã 16 tuổi. Tuổi mụ a, thân phận của ngươi chứng đâu? Cho ta xem một chút. Rốt cục, Trương Tịnh Tịnh uể oải qua. Nàng khoảng cách 16 tuổi sinh nhật, xác thực còn kém mấy tháng. Chứng minh nhân dân loại vật này. Nàng tự nhiên là không có nhìn thấy Trương Tịnh Tịnh tựa hồ có chút thất lạc. Thạch Lỗi không đành lòng. Xoa xoa Trương Tịnh Tịnh hôm nay trải thẳng cũng không có nhiễm loạn thất bát tao nhan sắc tóc. Đường. Chúng ta đi vào học bổ túc đi, đầu tuần liền cho ngươi hồ lộng qua. Ta cũng không thể lấy không nhà ngươi tiền, đẩy Trương Tịnh Tịnh vào bên trong phòng. Thạch Lỗi kinh ngạc phát hiện, Trương Tịnh Tịnh phòng ngủ thế mà cũng biến hóa khá lớn. Lại không là rối bời bằng hữu khác phong. Trên tường những cái kia hình thù kỳ quái giấy dán tường đều thanh trừ hết. Trên giường đệm chăn cũng trải rất tốt. Trên bàn sách cũng nhẹ nhàng thoải mái, nhìn nhìn lại thanh thang quẩy diện Trương Tịnh Tịnh. Thạch Lỗi thật đúng là hơi có chút ngoài ý muốn, lúc này mới giống cái nữ hài tử khuê phòng sao. Trước kia loại phong cách thật không thích hợp ngươi bây giờ niên kỷ. ngươi liền biết niên kỷ. Thực chính ngươi cũng không có lớn hơn ta mấy tuổi bảo ngươi đại thúc. Ngươi còn thật sự coi chính mình là cái đại thúc. Trương Tịnh Tịnh hờn dỗi ngồi tại cạnh giường. Ánh mắt phiêu hốt, cũng là không nhìn Thạch Lỗi liếc một chút. Vậy ngươi cũng đừng gọi ta đại thúc. Ta cũng tuổi thanh xuân hào hoa phong nhã. Ngươi lão như thế gọi ta đại thúc sẽ cho ta tạo thành tâm lý. Thạch Lỗi trêu chọc một câu. Trương Tịnh Tịnh nhìn Thạch Lỗi liếc một chút. Lắc đầu nói, thật không biết xấu hổ. Ngươi dạng này đừng nói là quan hệ thanh xuân. Mọc tốt nhìn mới có thanh xuân. Xấu xí nhiều lắm là gọi tuổi nhỏ ta chỗ nào xấu. Trương Tịnh Tịnh đứng lên. Cư Cao Lâm nghiêm túc nhìn lấy Thạch Lỗi. Rất lợi hại nghiêm túc nói. Thực cũng không xấu. Nhưng là khoảng cách thanh xuân. Vẫn là hơi kém. Thạch Lỗi cảm thấy ở ngực khó chịu. Mỗi ngày soi gương thời điểm hắn cảm thấy mình vẫn là thật đẹp trai. Không nghĩ tới hôm nay bị một cái tiểu hài tử đả kích uy. Đại thúc, ngươi sẽ không tức giận à? Trương Tịnh Tịnh đầy đầy Thạch Lỗi. Gặp hắn không nói lời nào. Âm thầm cười một tiếng. Đặt mông thế mà ngồi tại thạch chồng chất trên đùi. Dọa đến Thạch Lỗi hơi kém không có nhảy dựng lên đẩy ra Trương Tịnh Tịnh. Khí lực lớn một chút. Trương Tịnh Tịnh cơ hồ té ngã trên đất. Thạch Lỗi vội vàng đi đỡ. Trương Tịnh Tịnh tình thế cấp bách chi cũng giống là bắt cây cỏ cứu mạng như thế. Một thanh ôm lấy Thạch Lỗi cổ. Đừng nhìn cô nàng tuổi không lớn lắm. Vừa vặn cao cũng đã vượt qua 1m6. Thể trọng thế nào cũng có cái 70-80 cân. Thạch Lỗi không có phòng bị chi. Thế mà bị Trương Tịnh Tịnh chảnh ngược lại cũng may Trương Tịnh Tịnh phía sau cũng là giường. Nhưng không nơi tốt ở chỗ Thạch Lỗi bị Trương Tịnh Tịnh ôm thật chặt. Cái này khẽ đảo qua. Kết quả là thành Thạch Lỗi ghé vào Trương Tịnh Tịnh trên thân. Đem tiểu nha đầu đè xuống giường hai người mặt đối mặt. Lẫn nhau cũng có thể cảm giác được đối phương hô hấp. Vừa thô vừa nóng. Thân thể gấp dính chặt vào nhau. Liền liền mặt đều hơi kém dán lên. Lúc này nếu là có người đột nhiên đẩy mở cửa đi vào. Chỉ định coi là Thạch Lỗi tại đẩy mạnh tiểu la lị. Thạch Lỗi này trải qua cái này. Chính mình cũng ngây người. Trương Tịnh Tịnh xa so với Thạch Lỗi tưởng tượng lớn mật. Nàng so Thạch Lỗi sớm hơn ý thức được hiện tại trạng thái. Chẳng những không có bất luận cái gì xấu hổ gấp. Tương phản, nàng lại có một chút nho nhỏ hưng phấn. Thạch Lỗi hai tay trống trên giường. Muốn đứng dậy, có thể Trương Tịnh Tịnh lại đem ôm càng chặt hơn đồng thời. Trương Tịnh Tịnh thế mà hơi hơi mân mê bờ môi. Mi mắt lặng lẽ nhắm lại. Lông mi dài khẽ run. Lúc này mới cho thấy trong nội tâm nàng thực cũng có chút tâm thần bất định. Thạch Lỗi đã cảm giác được thân thể của mình cái nào đó không an phận bộ vị bắt đầu dục dịch. Hắn gấp, nhuyễn hương ôn ngọc trong ngực. Có thể tội ác cảm giác hiển nhiên lỗi nặng tại hết thảy. Thạch Lỗi kinh hãi gấp chi. Càng là dùng lực chống đỡ lên thân thể của mình. Muốn thoát khỏi mắt khốn cảnh nhưng Trương Tịnh Tịnh hai tay ra ngoài ý định hữu lực. Thạch Lỗi vậy mà không có thể thuận lợi đứng dậy. Vẻn vẹn chỉ là nửa người trên bị nâng lên một điểm. Nhưng lại bị Trương Tịnh Tịnh hai tay kiên quyết ôm trở về. Thạch Lỗi vừa sốt ruột. Trên tay trượt đi, cũng không đoái hoài tới lời. Lại lần nữa chống đỡ a. Không đúng, vì lông mềm mại. Thạch Lỗi cúi đầu xem xét. Ngọa tào, tay hắn thế mà chống tại Trương Tịnh Tịnh. Thạch Lỗi trong đầu ông một tiếng. Hơn 20 năm xử cấp cán bộ, chỗ nào chịu đựng qua cái này. Nhất thời không biết làm sao đứng lên. Nhưng trên sinh lý biến hóa, lại sớm đã không nhận đại não khống chế đạt đến cực hạn. Đây vốn là cái ngoài ý muốn. Trương Tịnh Tịnh coi là đây là cơ hội trời cho. Có thể theo Thạch Lỗi hơi đến gần một bước. Nhưng đột nhiên bị tập kích ngực. Nàng dù sao cũng chỉ là 15-16 tuổi tiểu hài tử. Cũng không nhịn được mắt trợn tròn. Kịch vốn không phải như vậy. Vốn cho là chỉ là hôn hôn cái miệng nhỏ nhắn. Thế nào đột nhiên liền đi đến một bước này. Trên bụng còn giống như có cái cứng rắn đồ vật cấn lấy. Trương Tịnh Tịnh đưa tay trái ra. Hướng tìm kiếm đậu đen rau muống. Người muốn làm quan hệ. Thạch Lỗi trong đầu giường như sấm sét, rồi mới chính là thất vọng mất mát. Nguyên lai Trương Tịnh Tịnh vẻn vẹn chỉ là muốn đem vật kia đẩy ra dựa vào ca khúc đăng đỉnh dài.